Xin mến chào quý vị và các bạn. Thật là vui vì chúng ta lại tiếp tục gặp gỡ nhau ở trên kênh Hẻm Truyện Ma Official. Và ngày hôm nay thì chị Cường sẽ hân hạnh giới thiệu với quý vị một câu chuyện ma của tác giả Phương Hà có tựa đề là Hồn Về Từ Đáy Sông. Cái tên nghe rất hấp dẫn luôn quý vị. Và ngay sau đây thì chị Cường xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với nội dung câu chuyện ngày hôm nay. Xin mời. Số đây, ai vé số đây, vé số chiều sổ đây. Kèm theo đó vọng lại âm thanh lọc cọc của chiếc gậy tầm vông đang dò dẫm dưới lòng đường. Ở cái bến nước này, ai ai cũng biết đến lão cả. Có khi cách xa cả mấy căn nhà, chỉ cần nghe tiếng lọc cọc và tiếng giao số đây, người ta biết đó là lão Chí. Lão Chí mù bán vé số quanh năm lê lết ở cái bến nước này. Lúc thì người ta thấy lão ở chợ cá, lúc người ta thấy lão mò cả xuống bến phà, xuống cả khu bờ sông mà giao bán. Vùng này nước lên xuống thất thường, người sáng mắt không cẩn thận còn té sấp ngửa. Ấy thế mà lão Chí cứ đi như không. Có những ngày con nước lên ngập quá đầu gối, người chạy xe Honda phải xuống dắt bộ vì không thấy đường. Vậy mà lão Chí vẫn dò dẫm cây gậy đi bán được. Người ta đồn nhau rằng, lão Chí không phải bù bẩm sinh, mà trong một lần cứu hai đứa trẻ khỏi đám hỏa hoạn, lão đã mất đi đôi mắt và làn da cháy xém biến dạng cả nửa khuôn mặt là bằng chứng rành rành vẫn còn đó. Kể thêm về lão Chí. Vài năm về trước, giống như bao hộ dân ở cái bến nước nghèo nàn này, lão cũng có gia đình. Tuy gọi là gia đình, nhưng thật ra sống cùng lão trong căn nhà nhỏ đơn sơ nơi góc con sông là con bé cháu. Người ta đồn rằng đó là cháu ruột của lão, nhưng có ai thấy lão có vợ con gì đâu. Kẻ hiểu chuyện thì kể với nhau, lão nhặt được đứa bé đó lúc đi bán mái tận bến phà rồi mang về nhà nuôi nấng. 5-6 tuổi, nó léo đéo theo lão đi bán vé số. Người thương tình cho ông cháu lão củ khoai, kẻ ác nhân thì mua 2 trả 1. Đã có một khoảng thời gian, người ta trông thấy lão cười nhiều lắm. Cho tới một ngày nụ cười đó biến mất hẳn những cái khuôn mặt khô đét và cháy nắng gió sương. Đó chính là lúc lão mò mẫm khắp lượt cái xác đứa cháu chết trôi trương phềnh dưới con nước mà làng xóm vớt lên. 2 hốc mắt sâu đen thăm thẳm không chảy ra một giọt nước mắt nào. Nhưng họ biết lão đã chết đi nửa cuộc đời còn lại. Lão Chí cứ thế lầm lũi sống cho hết kiếp. Bà con chòm xóm thương tình cũng bao bọc, nên cuộc sống như cái bóng mờ của lão cứ thế trôi qua. Cho tới một buổi chiều định mệnh ngày hôm ấy. Lão già, cho dò số ngày hôm qua đi. Tiếng nói cất lên từ một căn chòi võng ngay sát đường lộ là của thằng Tâm, một thằng tứ cố vô thân, vô công dỗi nghề dạt vào từ tít Hải Phòng. Lão Chí quay đầu rồi dò dẫm cái gậy trên nền bê tông, đoạn lê la tới gần gã. Dạ, cậu dò số à? Cái lão mù dở này, không dò số, tao gọi lão vào đây làm cái gì? Lằng nhằng, đưa đây tao xem nào. Nói rồi gã giật phăng cái túi rách như sơ mướp bên trong đựng sấp vé số và mớ tiền lẻ mà lão Chí đeo trên cổ, rồi lật tìm danh sách sổ số chiều ngày hôm qua. Rồi gã nhíu mày nhổ toẹt bãi nước bọt, sau đó chửi đồng. Còn mẹ nó, đánh 49 về mẹ nó 39. Bố nuôi cả tháng trời đéo về là sao? Gã đập cuốn sổ xuống bàn nghe rầm một cái, rồi cầm ly bia tu ừng ực. Lão Chí giờ dẫm trên mặt bàn đoạn hỏi. Thế cậu có mua cho tôi vài cái vé không cậu? Hôm nay có 79 thần tài đấy cậu ạ. Thần thần cái con mẹ mày, không thấy bố đang dây đen à? Vốn dĩ đi bán vé số dạo đã quá quen với cảnh này, bản thân lại mù lòa không thấy đường. Nên lão Chí chỉ biết lặng dò dẫm cây gậy rồi trở ra con lộ. Mà khoan đã, lão mù, quay lại đây tao bảo. Lão Chí quay người lại, rồi cầm cây gậy tầm vông nhanh chóng khua khoáng tìm đến nơi Tâm đang ngồi mà nói. Ôi, cậu mua số giùm tôi à cậu? Đây, hôm nay có thần tài đấy cậu à. Chủ số đưa tận tay tôi và bảo hôm nay thần tài 79 thế nào cũng đắt khách lắm. Cậu lựa mấy vé đi. Tâm rít nhanh điếu thuốc rồi nhìn lão nhếch lên một nụ cười nửa miệng. Thực ra gã này nào có ý tốt muốn ủng hộ gì lão đâu. Ấy là lúc dò số, gã thấy có mấy chục nghìn lão bán được từ sáng. Nghĩ lão Chí mù giờ nên đã nảy lòng tham muốn chiếm đoạt không. Sau khi lão Chí lân la tới nơi, gã cất lời. Tao thì tao thương lão mù kiếm miếng cơm nó khó. Thôi, đây tao lựa cho mấy tờ gọi là ủng hộ đó. Mồm nói, tay gã móc sạch số tiền mà lão Chí bán được từ ban sáng. Tiền lẻ gã cũng lấy không chừa lại một đồng. Lão Chí tưởng thật cứ ngồi đợi một lúc lâu cũng không thấy gì. Một lúc lâu sau im lìm nữa, lão mới hô hoán bà con, thì ai nấy cũng đều lắc đầu. Vì ở cái ấp này, ai còn lạ gì tính của thằng Tâm. Ăn chạc uống hôi nhậu nhẹt lầy lội, thậm chí cả trộm gà bắt chó. Hay như dạo nọ, gã bị đánh chối chết vì dình đàn bà con gái tắm mà gã có chừa đâu. Cái bản tính côn đồ hung hãn, nó đã ăn sâu vào máu thịt của gã. Cho nên dù muốn dù không, thì người dân quanh ấp này cũng chẳng ai dại gì mà dây vào cái loại như gã. Đấy, tôi đã bảo ông rồi. Nghe thấy cái giọng nó thì né né ra, mà nói hoài ông không chịu nghe. Đó là giọng nói của một người đàn ông có mái tóc hoa râm. Thế ông có mất mát gì không? Mất sạch chứ còn gì nữa. Hài, đúng là cái số khổ mà. Thôi, thế lát ghé tôi cho bơ gạo về mà nấu cơm ăn. Coi như hôm nay bố thí cho cô hồn ông à. Những tiếng xôn xao thở dài của mọi người. Một lúc sau thì họ cũng tản đi mỗi người một việc. Thằng Tâm không những lấy đi sạch tiền bạc tới xu lẻ, mà tập vé số hơn 30 tờ, nó cũng lấy đi gần hết. Chỉ còn chừa lại cho lão Chí đúng 2 tờ vé số, là tờ vé số 79. Tối hôm ấy thằng Tâm trúng to, người ta đồn nhau nó trúng 5 tờ độc đắc. Chả thế mà nó đốt luôn cái căn chòi dựng ở nơi mé sông, vốn là nơi bọn côn đồ các đảng hay tụ tập mà vào hẳn phố để sống. Bi kịch cũng bắt đầu với lão Chí từ đó mà mọi người trong ấp không ai khai. Ấy là vào buổi tối ngày hôm đó, khi lão Chí dò dẫm cây gậy ra chỗ đầu nhà, nơi sát cạnh con sông quanh năm nước đục ngầu, để vo gạo nấu nổi cơm tối, thì thằng Tâm tìm đến. Ê lão mù, vé số chiều nay còn không? Tao mua hết. Lão Chí mù, thế nhưng tài vẫn rất thính. Nhận ra giọng thằng Tâm, thì có chiều phẫn uất mà nói. Chiều nay cậu lấy hết vé số của tôi rồi, còn lấy sạch cả tiền. Lấy đâu ra vé số mà bán cho cậu nữa? Rồi ngày mai tôi lấy tiền đâu mà đi thâu vé bán? Thằng Tâm hạ giọng xuống. Tao biết là lão vẫn còn mà. Uống nước không ai uống cả cạn, nhất là tao. Chiều nay tao vẫn còn để lại cho lão 2 tờ, là tờ 79 thần tái, lão nhớ chưa? Đưa ra đây, rồi tao mua lại cho. Tao mua giá cao, thằng Tâm đã nói là làm. Không, chẳng còn tờ nào hết, cậu lấy hết rồi còn gì? Chỉ còn vài chục nghìn bà con thương tình cho tôi vẫn để đây. Lấy đâu ra vé số mà cậu đòi cướp nữa? Lão Chí gắt lên. Không muốn lằng nhằng đôi co với lão mù, Tâm giật mạnh cái túi vé số lão còn đeo trên cổ, khiến cho lão Chí ngã rúi rủi. Gò má đập vào hòn gạch, làm máu chảy ra chan hòa. Lão Chí uất ức gào lên từng tiếng khàn đặc. Cướp! Làng xóm ơi cướp! Bớ bà con cướp! Dù nhà lão Chí ở cách xa hầu hết những hộ dân trong ấp, nhưng sợ ai đó phát hiện ra, nên gã đã nhẫn tâm đè lão xuống cái nền gạch mốc meo. Cả thân xác gầy còm của lão bị gã đè lên. Tay gã điên cuồng lục hết mấy ngăn, thì quả nhiên phát hiện giữa cái đống tiền lẻ 1-2 ngàn là 2 tờ vé số mà gã nhớ như in ở giải độc đắc mới sổ lúc nãy. 177-579. Ha ha, thằng mù chó chết này. Vé số rành rành đây mà mày còn cãi à? Bố hỏi mua, chứ có cướp không của mày đâu mà mày gào mồm lên. Cẩn thận, bố mày cho ăn đấm bây giờ. Mải mê với 2 tờ vé số độc đắc mà Tâm không biết lão Chí đã vùng dậy từ lúc nào. Lão mò mẫm trên đất, quần áo và hai tay lấm hết cả bùn lầy. Lão cứ bò dạp ra như thế, máu từ 2 gò má tanh nồng chảy xuống khóe miệng. Lão gào lên. Cướp! Làng nước ơi cướp! Tiếng gào khản đặc nơi cổ họng của lão khiến cho thằng Tâm sực tỉnh. Sợ lão mù làm kinh động đến hàng xóm, trong đầu gã nảy sinh ra một ý nghĩ đáng sợ. Gá bỏ mặc lão ở chỗ đầu nhà rồi vòng ra nhà sau. Chưa đầy một phút sau, Tâm đã quay lại, trên tay là một khúc gỗ lim nặng trịch. Lão Ý vẫn bò rạp dưới đất, mồm liên tục kêu gào không ngớt. Một âm thanh khô khốc vang lên. Lão Chí á khẩu, hai hốc mắt sâu thẳm chảy ra hai dòng máu tanh tưởi. Đầu lão lùng một mảng, máu và não nhoe nhoét chảy ra hai bên mang tai ướt đẫm nửa khuôn mặt. Lão Chí giật giật lên mấy cái, hai bàn tay cào mạnh xuống đất rồi ngay đơ ra đó. Lão chết tươi, không kịp ngáp. Thằng Tâm ném vội khúc gỗ lim, vẫn còn dính ít thịt vụn và não của lão mù xuống con kênh ngay bên dưới căn chòi, rồi nhanh chóng quay người về phía cổng. Dù bây giờ đã tối trời, ở cái mé sông heo hút này chẳng có mấy người qua lại, thế nhưng cẩn tắc vô áy náy. Lỡ chẳng may có ai đi qua đây giờ này, thấy cảnh gã bừa đầu lão Chí bằng cây gậy gỗ lim thì nguy to. Nghĩ đoạn, Tâm lùi vào trong nhà, rồi nhanh tay lấy ra tấm màn tuyên có phần rách nát ngà màu ố vàng, bê cái xác ướt đẫm máu thịt và bùn đất chỗ đầu nhà mà gói lại. Máu lão Chí nhễu ra, thấm ướt đẫm cả vải màn, bốc lên cái mùi tanh tưởi lợm giọng. Mất đến hơn 10 phút, Tâm mới chuyển được cái xác lên cái ghe nhỏ rồi trèo ra giữa dòng. Cột hai cục đá vào chân, gã thả trôi theo dòng nước. Lão Chí chỉ còn là một đống thịt bầy nhầy không hồn, đang từ từ chìm xuống lòng sông sâu thẳm. Cháy nhà rồi. Nhà thằng Tâm cô hồn cháy hả? Rồi nó đâu rồi? Những tiếng bàn tán xì xào vọng ra râm ran. Đám đông tụ tập quanh căn chòi gần mé sông đang bốc cháy rừng rực soi sáng cả một vùng. Vài người hiểu chuyện thì nói rằng Tâm trúng 5 tờ vé số độc đắc, cho nên mới đốt đi căn chòi này như kiểu đoạn tuyệt với quá khứ du đãng để bắt đầu một cuộc sống mới. Ông cũng là tốt cho gã, cũng như cho bà con trong ấp này vì bớt đi được một thành phần bất hảo. Cũng từ lúc căn chòi đó bốc cháy, người ta không còn thấy bóng dáng của lão Chí mù đâu. Lâu lâu nghe tiếng lọc cọc phát ra trên con đường bê tông, vài người lại ngước lại nhìn. Thế nhưng tuyệt nhiên không còn nghe thấy tiếng dao quen thuộc. Số đây, vé số đây, vé số chiều sổ đây. 30 năm sau, cái ấp đã thay ra đổi thịt nhiều lắm rồi. Nhà cao cửa rộng mọc lên như nấm. Cái mảnh đất hoang nhà lão Chí mù năm nào bỏ đi biệt tích, giờ đã được xây thành một bể bơi hoành tráng. Lão Tâm lúc này cũng đã thành một doanh nhân có tiếng trong vùng. Vốn dĩ nhờ có số vốn lớn trong tay từ cái ngày trúng số độc đắc, lại thêm việc quen biết các thành phần xã hội, nên việc làm ăn của Tâm lên như diều gặp gió. Người ta e sợ mà gắn cho gã cái mác doanh nhân, còn thực ra gã là một tên cho vay nặng lãi với giá cắt cổ, đòi nợ thuê và o ép dân nghèo không từ một thủ đoạn nào cả. Tối ngày hôm ấy, ở mảnh vườn trải đầy thảm đỏ, là sinh nhật của gã. Những kẻ máu mặt quan chức trong vùng đến chúc tụng gã nhiều lắm. Mới gần 60 tuổi mà Tâm tỏ ra bệ vệ trước tuổi. Chiếc áo vét trắng bó sát thân hình phốp pháp của gã lúc nào cũng như muốn bục cả cúc ra. Nhờ vào tài miệng lưỡi với cái thói khôn vặt của gã, từ thời vẫn là một thằng du côn con, gã đã lọt được vào mắt xanh của một ông chủ vựa cá. Gã cưới con gái ông chủ và nghiễm nhiên trở thành chủ bao hết hàng hóa ra vào khu vực này. Vợ Tâm sinh hạ 2 người con, đứa con trai đang làm việc ở Vũng Tàu, còn đứa con gái lớn lấy chồng mãi tận Nha Trang. Nhân hôm nay sinh nhật gã, cho nên mấy đứa cháu cũng về chúc mừng ông. Tâm ấm đứa cháu nhỏ nhất vào lòng, bật tung chai champagne giữa những tiếng vỗ tay bôm bốp của khách mời mà nói. Hôm nay là sinh nhật tôi, cảm ơn mọi người đã tới chúc mừng. Tâm tôi rất lấy làm cảm kích. Nào, xin mời mọi người nâng ly. Tiếng hò reo và tiếng chạm ly leng keng không ngớt. Tâm ngửa cổ nốc cạn ly chi vát rồi khà ra một tiếng mãn nguyện. Gã tận hưởng cái không khí náo nhiệt đó một lúc rồi lui vào chiếc ghế sofa đặt ngay trên khuôn viên của tầng 2. Vốn dĩ sinh nhật chỉ là cái cớ để gã hẹn gặp bạn hàng bên Campuchia, trao đổi thứ gì đó thì chỉ mình gã biết. Ở dưới sảnh không khí ồn ào, tiếng nói chuyện huyên náo, tiếng thịt nướng xèo xèo thơm nức mũi và cả mùi rượu vang nồng lên thơm ngào ngạt. Tâm ngậm điếu xì gà, nghĩ về hợp đồng làm ăn sắp tới mà vui sướng trong lòng tới mức hai tay nhấc bổng đứa cháu mới 2 tuổi lên không trung mà cứ xoay vòng vòng. Đứa cháu đang cười thích thú thì bất chợt đanh mặt lại. Cái tay đứa bé 2 tuổi bấu chặt lấy cổ tay to tướng của gã. Rồi như có một sức mạnh vô hình nào đó, khiến Tâm nhăn mặt, nhíu hết cả cặp lông mày rậm rạp lại. Sở dĩ gã nhăn mặt như vậy là có một làn gió lạnh buốt vừa thổi sộc dọc sống lưng, khiến cho gã rùng mình ớn lạnh. Tâm vội vàng đặt đứa bé xuống chiếc ghế sofa bóng loáng, đặng sai người nhà lấy cho gã chiếc áo choàng cho bớt lạnh, thì một chuyện kỳ lạ đã xảy ra. Đứa bé 2 tuổi còn đang bập bẹ tập nói, vừa rời tay gã, bất giác đã nói ra một tràng dài. Nhưng thứ âm thanh khản đục như cổ họng nó bị bóp nghẹt bởi thứ gì đó, khiến gã phải áp sát tai lại mới nghe rõ được. Thì ra trong cái cổ họng của nó, thốt ra một tràng âm thanh rõ rệt, nhưng lạnh lẽo như vọng về từ nơi nào xa xăm lắm. Cậu ơi, đáy sông lạnh quá, lạnh lắm cậu à. Cái gì? Con vừa nói cái gì? Nói lại ông nghe xem nào. Tiếng nhạt chát chúa khiến cho Tâm không nghe rõ nó nói cái gì. Thế nhưng gặng hỏi thêm mấy lần thì thằng bé vẫn cứ im bặt. Khuôn mặt ngây thơ lại khẽ khục hặc cười khi gã áp chòm râu quai nón của mình vào người nó. Tâm cũng quên bén chuyện đó sau khi bàn xong mớ hợp đồng buôn lậu với phía Campuchia. Hiếu, thằng Hiếu đâu rồi? Cái áo ông dặn mày lấy ở tiệm may Kim Thành về mày để đâu? Nhanh, không ông chế tiệc là mày chết đòn. Tiếng Tâm quát tháo ầm ầm vang khắp cả căn biệt thự. Thằng Hiểu người ở vốn kiêm luôn cái chức quản gia, lúc này đang lúi húi cắt tỉa đám bonsai ở ngoài sân, vội vàng chạy vào khoanh tay rồi khép nép thưa. Thưa ông chủ, áo con lấy về từ hồi sáng rồi. Con ủi cẩn thận và máng trong phòng thay đồ rồi à? Để con vào đó lấy ra cho ông. Tâm nhìn thằng người ở rồi ừ một tiếng, sau đó quát. Thôi, mày để đấy cho ta. Lo mà tỉa cho xong đám bonsai kia đi. Chiều tao về mà còn làm chưa xong, thì tháng này cắt lương nhá. Lão nói rồi quay cái thân hình hộ pháp đi về phía phòng thay quần áo của mình. Căn biệt thự Tâm mới xây có diện tích rộng lắm. Rộng đến mức gã còn xây riêng cho hai vợ chồng gã một căn phòng chỉ dùng để thay đồ. Kế bên là hai cái phòng ngủ, một phòng thờ tượng quan công. Gã thường kể cho vợ với đám người làm về quá khứ dọc ngang Nam Bắc, và rất tự hào khi nghe những lời trầm trồ thán phục về cuộc đời của gã. Dĩ nhiên khi gã hình tượng hóa chính mình, những điều xấu xa khuất tất, lão thường giấu nhẹm đi. Tâm mở cửa căn phòng thay đồ, rồi lục tục đi đến phía tủ quần áo. Bộ áo vest gã đặt may ở tiệm may Kim Thành nổi tiếng, tốn những 10 mấy triệu bạc, cho nên gã ưng ý lắm. Nhân dịp tham gia hội doanh nhân tỉnh, gã mới lấy nó ra mặc. Tâm đưa hai tay mở cánh cửa tủ, thì lạ thay lại bị kẹt cứng, giống như kiểu bị khóa ở bên trong vậy. Loay hoay một lúc không được, gã tức mình chửi rủa, rồi đạp mạnh một cái nghe cái rầm. Cánh cửa tủ bật ra, khuôn mặt gã từ đỏ bừng vì nóng giận, nay đã chuyển sang xanh lét, rồi trắng bệch. Vì trước mặt gã, trên cái nền tủ màu trắng tinh, không phải bộ vest trắng của tiệm may Kim Thành, mà là bộ quần áo màu nâu sồng rách nát, ướt đẫm dính bết bùn đất. Bộ quần áo sộc lên cái mùi tanh nồng tởm lợm. Tâm á khẩu mấy giây, rồi hét toáng cả lên, vì gã nhận ra treo chung cùng với bộ quần áo đang chảy nước tong tỏng kia, còn là cái túi đựng vé số của lão Chí năm xưa. Trên mặt túi, còn dính vài vệt nâu đen, trông giống màu máu khô. Tiếng của gã thét lên, khiến cho thằng Hiểu hộc tốc bỏ cái kéo chạy vội vào trong nhà. Thấy chủ nằm ngửa ra sàn, nó vội chạy lại đỡ gã dậy. Ơ kìa ông chủ, ông làm sao thế này? Có chuyện gì thế hả ông? Hai mắt gã vẫn nhắm chặt, chỉ tay về phía tủ giọng run rẩy. Áo? Cái áo? Cái áo nào ạ? Là cái này ạ? Thằng Hiểu tiến lại cái tủ, rồi nhấc bộ vét ra giơ trước mặt gã. Tâm vẫn nhắm tịt mắt lại, lùi lại mấy bước, tay thì xua loạn xạ lên. Thằng Hiểu lấy làm lạ, nó bèn máng lại bộ quần áo lên tủ, rồi đỡ ông chủ dậy. Ông chủ làm sao thế? Bộ áo vét ông bảo con lấy ở tiệm Kim Thành đi mà. Áo trắng cà vạt đỏ, đúng ý ông còn gì? Lúc này Tâm mới dám hé mắt để nhìn. Quả thực trong cái nền tủ trắng tinh ấy là bộ quần áo vét gã mới đặt may tuần trước. Tâm thất thần đứng dậy rồi rón rén tiến lại gần. Đúng rồi, đây đúng là bộ vét gã đã đặt. Chẳng lẽ gã nhìn gà hóa quốc chăng? Lại thấy thằng Hiểu đứng nhìn lom lom, gã đuổi nó ra ngoài, rồi cầm bộ quần áo lên để xăm soi. Đúng là chất vải vẫn còn mới, từng đường chỉ may cầu kỳ lắm. Tâm cởi vội chiếc áo thun đang mặc trên người, rồi khoác chiếc áo vét đó lên. Lúc ống tay chưa cho vào quá nửa, thì gã lại rú lên một chặp nữa, vì từ trên người gã nhễu ra một vũng nước ướt đẫm cả sàn nhà. Thứ nước màu nâu đục nổi lên váng mỡ, kèm theo một thứ mùi như mùi xác chuột chết khiến gã phải ói mửa. Gã gào thét lăn lộn trên sàn nhà, hai tay liên tục xé lớp áo, nhưng càng lúc nó lại càng bó sát lấy thân mình của gã. Thằng Hiểu mất một lúc mới khiến cho lão tỉnh táo trở lại. Nó đỡ gã lên ghế, rót cho gã cốc trà nóng rồi hỏi. Hôm nay ông chủ làm sao thế ạ? Còn thấy ông lăn lộn trên sàn rồi cứ gào lên. Ông xem, bộ vét đẹp như thế mà ông xé tan tành ra rồi còn gì? Gã nhìn cái áo lúc này trở thành một đống vải vụn, lại thấy đau rát ở ngực. Hóa ra gã đã xé nát nó lúc nào không biết, hai tay thậm chí còn cào vào ngực, tạo thành mấy đường rơm rớm máu. Gã hoàn hồn nốc hết cốc trà nóng rồi bảo. Mày đem nó đi, mà tốt nhất là mày đốt đi cho tao. Đốt đi à? Hay là ông cho con đi? Tuy nó rách rồi, nhưng vẫn còn tốt chán ông ạ. Của một đống tiền, con sửa lại là mặc được thôi. Nhưng mặt gã đành lại, nên thằng Hiểu không dám nói gì thêm. Nó chỉ lặng lặng gom đống nhiều nát ra sau vườn đốt, rồi chuẩn bị cho gã bộ vét mới kịp đi dự tiệc. Trở về nhà sau buổi tiệc ban trưa, mà lòng của gã mông lung lắm. Bao nhiêu năm lăn lộn từ Bắc vào Nam, có việc xấu nào gã chưa từng thử đâu. Chỉ có duy nhất việc tày trời là gã đánh chết lão Chí Mù để cướp nốt hai tờ vé số là tuyệt nhiên gã giấu nhẹm đi. 15 năm qua, chưa có một giây phút nào gã bận tâm, vì gã luôn chấp niệm rằng chết là hết. Gã cũng đã nghe người ta đồn nhau rất nhiều về việc nhân quả báo ứng, rằng hồn ma oan khuất sẽ tìm về đòi mạng. Nhưng hơn 50 năm nay, gã có thấy ai chết vì ma đâu. Có chăng chỉ chết vì nghèo đói, vì túng quẫn hay nợ nần mà thôi. Ông chủ mới về đấy à? Giọng thằng Hiểu vang lên ngay sau khi mở cửa chiếc xe mẹc mới cóng mà gã vừa mới tậu. Tâm chống chiếc bà tòng rồi ậm ừ trong cổ họng. Đi được mấy bước, chợt gã nhớ ra điều gì quay sang bảo. Hiểu, mày đi ra xe lấy cho ông tập tài liệu vào đây. Nó là cái quyển sổ màu vàng, ngay ngăn đầu tiên trong cặp ý. Thằng Hiểu dạ một tiếng rồi trở ra xe. 5 phút sau nó quay lại với cuốn tập bìa vàng, dày độ nửa đốt ngón tay. Vốn dĩ đây là sổ ghi công nợ của gã. Tâm có hơn 40 đàn em, toàn là hạng đầu trâu mặt ngựa, cầm đầu là Hóa, con nuôi của gã. Giống như bản tính của cha, Hóa là một kẻ du đãng đúng nghĩa, nhưng hắn chỉ là một kẻ hữu dũng vô mưu. Tâm nhận Hóa làm con nuôi, vì tính nó ngờ ngạch dễ bề sai bảo, còn khoản đâm thuê chém mướn thì cái đất này không ai qua nổi hắn. Chẳng thế mà có gia đình kia vay của Tâm 50 triệu để sửa sang con tàu. Đến hạn lão thu lên nửa tỷ, nhà kia cũng phải cắn răng bán thuyền trả nợ vì Hóa đích thân đến đòi. Mày gọi điện bảo cậu Hóa về nhà gấp cho tao. Tâm nói với thằng Hiểu rồi thay bộ đồ ngủ bằng lụa để ngả lưng luôn ở cái ghế mây ngoài thềm, đặng hít không khí trong lành ngay ven biển. 15 phút sau thằng Hóa có mặt. Đúng chất của kẻ du côn nửa mùa, Hóa mặc quần kaki, chân đi giày bóng loáng, còn mặc thêm một cái áo cánh trên có thêu thủa hoa văn chim cò. Lùng lẳng trên cổ còn có sợi dây chuyền vàng nặng cỡ vài cây. Ba gọi tôi đi à? Lại có thằng nào quỳ tiền ba đúng không? Hóa nói rồi cầm quả táo trên bàn cắn rốt một miếng. Tâm hé mắt nhìn rồi nhổm hẳn dậy cất giọng ngái ngủ. Thằng hai tị, nó nợ tao 2 cây vàng. Hôm nay đã quá hạn đến 3 ngày rồi mà nó chưa trả tao. Mày dẫn mấy thằng qua đó tìm nó về đây cho tao. Tìm về làm gì? Ba cứ để tôi xin nó một bàn tay. Còn mẹ nó làm nhà hàng to nhất nhì cái chỗ ven biển này. Cứ phải dọa chúng nó một trận nó mới sợ. Mày làm gì thì làm, nhưng mà đừng để mất tiền của tao, cũng đừng để ảnh hưởng tới tao là được. Tâm nói rồi móc trong bóp ra một xấp tiền ném lên trên bàn. Thằng Hóa cầm lấy xấp tiền đó, đi thẳng, bỏ lại gã một mình trên cái thảm cỏ xanh mướt khi mà ánh chiều đã dần buông. Gã không nhớ mình đã thiếp đi bao lâu, nhưng một giọng nói khiến gã phải tỉnh giấc. Lạy ông cho con xin bát cơm. Con già cả tật nguyền lại còn bị thương nữa. Lạy ông. Tâm vẫn đắp cái khăn lông che kín mắt không thèm nhìn, rồi gã quát tướng lên. Thằng Hiểu đâu? Sao mày lại để ăn xin vào nhà thế này? Thằng Hiểu đâu? Không nghe thấy tiếng thằng Hiểu đáp lại, bên tai gã tiếng người ăn xin kia vẫn vang lên đều đặn từng chữ. Lạy ông cho con xin bát cơm. Con già cả tật nguyền rồi. Lạy ông. Một luồng gió lạnh toát khiến cho Tâm phải rùng mình ớn lạnh. Gã kéo cái khăn lông đang che kín mặt của mình xuống. Thì đập vào mắt gã, cách chỉ độ một gang tay là khuôn mặt mà mười mấy năm trước gã không thể nào quên được. Lão Chí Mù. Khuôn mặt Lão Chí hốc hác, khô quắt lại. Hai hốc mắt sâu hoắm rỉ ra hai dòng máu đỏ tươi, lại còn bốc lên cái mùi tanh nồng. Và trên đỉnh đầu nhễu ra một thứ dịch đỏ pha lẫn với trắng nhầy nhụa dính bết cả một mảng tóc. Gã á khẩu, đôi mắt lạc thần, rồi đạp tung cái ghế mây mà bỏ chạy. Thằng Hiểu nghe tiếng động vội vã chạy ra, thì chỉ thấy đống ghế mây mà gã hay dùng để nằm nghỉ đã đổ lộn xộn. Lì tách vỡ tan tành, mà nó không hề thấy chủ mình đâu cả. Chạy vội vào trong nhà, nó thấy Tâm đang núp trong góc phòng, mồ hôi túa ra đầy người. Mặt mũi ông chủ xám ngoét lại, run rẩy ngồi co ro ở đó. Thằng Hiểu phải gọi mấy lần, Tâm mới ú ớ hét lên. Mày xem cho tao, còn lão ăn xin nào, nó mò vào nhà. Thằng Hiểu ngẩn người nhìn gã rồi bảo. Ăn xin vô nhà mình á? Hay là ông chủ mơ ngủ nhìn gà hóa quốc rồi? Cổng nhà mình là cổng tư hiện đại, ăn xin nào mà vào được đây ạ? Lúc nghe tiếng ông chủ và tiếng ly chén vỡ, con đã vội chạy lên rồi. Giả như con xin trèo tường vô, không lẽ còn cho ông nuôi lại không sủa tiếng nào? Mà kể cả nó ngủ quên đi, làm sao mà chưa đầy 10 giây người ăn xin đó biến mất được? Sân nhà mình thì rộng thế kia cơ mà, quả chẳng có làm ma mới thoát được ông ạ. Từ ma mà thằng người ở mới nhắc khiến cho Tâm co rúm người lại. Mất một lúc lâu sau gã mới trấn tĩnh và tin lời thằng Hiểu nói là đúng. Gã trở dậy, lục tục bắt nó đi theo ra cùng để lấy lại cái cặp tài liệu mà lúc nãy do quá kinh sợ gã đã bỏ quên. Vừa ra đến nơi, Tâm lại một lần nữa thất kinh, chỉ tay về cái ghế mây sơn màu trắng tinh mà nói. Đấy, mày thấy chưa? Nước trên người lão ăn xin dính đầy ra kia. Đấy, còn ướt nguyên đây này. Thằng Hiểu nhìn theo hướng gã chỉ, thì quả nhiên nó thấy tung tóe trên bàn là vài vũng nước còn đọng lại. Cái thứ nước màu vàng nhờ nhợ còn nổi cả váng mỡ nữa. Nó lấy tay quệt thử rồi đưa lên mũi người, thì phải lập tức gập người ói mửa ngay. Cái thứ mùi tanh nồng lại hôi thối như xác chuột chết ngâm nước lâu ngày. Nó kinh quá. Đang thần người suy nghĩ, thì tiếng chuông điện thoại vang lên dồn dập, khiến cho Tâm với thằng Hiểu giật mình nhìn nhau. Móc vội điện thoại trong túi quần ra, Tâm run rẩy nghe máy. Alo. Đầu dây bên kia chỉ là tiếng im bặt. Tâm nhíu mày hỏi lại. Alo. Ai gọi tôi đấy? Tôi Tâm đây. Ở đầu dây bên kia vẫn im lìm không có một tiếng động. Gã bực mình định ngắt máy. Thì đúng lúc đó bên kia lại có tiếng. Lúc đầu rất nhỏ, sau lớn dần dội thẳng vào tai của gã. Đó là ba tiếng động, nghe như tiếng gỗ gõ trên nền bê tông, khiến cho gã á khẩu đánh rơi ngay chiếc điện thoại. Bởi vì tâm thức của gã đã nhận ra, đó chính là âm thanh lúc gã dùng cây gậy gỗ lim bừa đầu Lão Chí 15 năm về trước. Làm sao gã quên được? Tâm đứng như trời trồng, mồm há ra. Rồi trong phút chốc, gã đái ướt đẫm cả cái quần lụa đang mặc. Thằng Hiểu thấy vậy vội vàng hô hoán người làm dìu gã vào trong nhà vì sợ gã bị trúng gió. Đoạn nó sai người lấy dầu gió xoa khắp cơ thể cho ông chủ rồi nhanh chóng gọi cho bệnh viện đến. Xe cứu thương chưa kịp tới thì tiếng chuông điện thoại kia lại vang lên dồn dập. Tâm rú lên một tiếng, co người lại nơi góc giường rồi chỉ vào cái điện thoại lắp bắp. Nó gọi đấy. Thằng Hiểu không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Nó vội đi lại, nhấc điện thoại lên đặt lên tai và nghe. Alo, công ty Khánh Tâm xin nghe ạ. Chỉ thấy đầu dây bên kia vọng lại tiếng ồn ào huyên náo, mà khó khăn lắm thằng Hiểu mới nghe được bập bõm. Đại ý là thằng Hóa con nuôi của gã, mới hồi chiều đi đòi nợ thằng 2 tỷ. Do không đòi được khoản nợ, đã cho đàn em đập phá nhà hàng. Thằng 2 tỷ cùng đường mới cầm một khúc gỗ to bằng cánh tay mà đánh lại. Ẩu đà thế nào mà thằng Hóa lại vỡ sọ chết tươi. Ông chủ ơi, cậu Hóa bị đánh chết rồi. Tâm nghe xong thì xỉu ngay tại chỗ. Chiều hôm ấy trời mưa rả rích, con đường dẫn ra nghĩa trang chật cứng người đến tham dự. Hầu hết thì toàn là đàn em của thằng Hóa với vài người trong ấp đi đại diện mà thôi. Tâm nằm trong bệnh viện nghe thằng Hiểu kể lại, nó cứ nhắc đi nhắc lại qua điện thoại. Kỳ lạ lắm ông chủ ơi. Cậu Hóa chết ban chiều, thì chập tối công an đã khám nghiệm tử thi rồi. Nhưng xác cậu lại trương lên, giống như kiểu bị ngâm nước lâu ngày. Da thịt vài nơi còn giữa da vài mảnh, như kiểu xác chết đã chôn lâu ngày bóc lên. Kỳ lạ nhất, cậu bị nó đập vỡ sọ, óc bắn cả ra ngoài. Thế nhưng lúc khám nghiệm tử thi, thì lại không thấy đôi mắt của cậu đâu cả. Đến bây giờ câu hỏi, ai là người đã móc mắt cậu Hóa vẫn chưa thể giải đáp được. Ám ảnh lắm ông ạ. Tâm nghe đến đây rồi trầm ngâm suy nghĩ một hồi rất lâu. Một tuần trôi qua ở bệnh viện không có chuyện gì lạ. Tâm vẫn theo dõi việc làm ăn cho vay thông qua thằng Hiểu. Cái chết của thằng Hóa nhanh chóng chìm xuống, nhưng cũng tốn của gã một mớ kha khá. Một tháng trôi qua, cuộc sống lại trở lại bình thường. Tức là oan hồn lão Chí Mù nơi đáy sông không tìm về với gã nữa. Cho đến một đêm tối trời nọ, khi ấy khoảng 11 giờ đêm. Sau khi tính toán thu chi, Tâm cùng với vợ lên phòng ngủ. Phòng của vợ chồng gã nằm ở trên tầng 2, có cái ban công khá rộng. Trước khoảng ban công là cây phượng cao cỡ 4 mét, tán lá sum suê quanh năm che đi cái nắng nóng của miền biển về hè. Ông làm ăn cái gì thì cũng phải tính toán đường đi nước bước cho kỹ vào. Vụ thằng Hóa vừa mới rồi, tôi mà không lo lót kịp thời thì nguy to đấy. Đừng để già néo đứt dây, thiệt hại là về mình chứ không phải ai đâu. Gã trả lời. Thì tôi đã dặn nó mấy lần rồi. Làm người thì phải chừa đường lui cho người ta, mà nó có chịu nghe tôi đâu. Nó chết cũng đáng lắm. Nhưng mất một con tốt thì bàn cờ cũng chẳng xi nhê gì cả. Bà cứ để đấy cho tôi. Gì chứ cỡ nó, 3-4 thằng tôi cũng kiếm được cho bà. Hai vợ chồng gã rì rầm nhỏ to cho tới tận gần nửa đêm mới tắt đèn đi ngủ. Phòng ngủ khá rộng rãi, chỉ đặt duy nhất một chiếc giường màu đỏ kê ở chính giữa. Tâm đang trằn trọc cố dỗ giấc ngủ thì trời lại bắt đầu đổ mưa. Mấy giọt nước mưa hắt thẳng vào mặt khiến gã nhíu mày lại. Này, lúc nãy đi ngủ, bà chưa đóng cửa sổ à? Vợ gã không trả lời mà vẫn cứ ngủ im lìm. Tâm bực mình bỏ chăn đang đắp trên người xuống, định bụng ra khép cửa lại. Thì quái lạ, hai cánh cửa kính to bản vẫn đang đóng chặt. Gã quay trở lại giường miệng lẩm bẩm. Nhưng chưa kịp ấm người, thì bên tai của gã vọng lên những âm thanh mà lúc đầu gã cứ đinh ninh đó là tiếng mưa rơi bên ngoài ban công. Những tiếng lọc tọc đều đặn mỗi lúc một lớn dần hòa trong tiếng mưa khiến gã không sao ngủ nổi. Định bụng xuống dưới nhà kêu mấy đứa người ở kiểm tra xem có con chim khó kiến nào lạc vào nhà không, thì lão bất giác đánh rơi tấm đệm xuống. Ngoài ban công ngay sát bức tường, tiếng con mun đang sủa lên không ngớt. Con mun này là giống chó lai ca, cực kỳ thông minh và coi nhà rất giỏi. Gã đã tốn cả bạc triệu mới mua nó về, rồi lại tốn thêm một mớ tiền cho người huấn luyện, nên nó nghe lời gã lắm. Con mun bỗng hú lên, từng tràng âm thanh ngân dài, rồi như tắc nghẹn trong cổ họng của nó. bực mình tính ra ngoài ban công xem sự thể ra sao. Nhưng phần vì ngại mưa lớn, phần vì trong đầu của gã có một suy nghĩ mới vừa mới xuất hiện. Gã lẩm bẩm. Trộm lẻn vào nhà mình à? Thôi đúng rồi, kiểu này có trộm rồi. Gã nhấc cái điện thoại bàn để ngay bên đầu giường, rồi quay số gọi, thế nhưng thằng Hiểu không bắt máy. Gọi mấy lần không được, Tâm mới khoác vội kéo lông thú rồi chậm chậm bước xuống nhà dưới. Gã với tay bật chùm đèn trên trần căn biệt thự thì đèn không sáng. Gã bực mình chửi lầm bầm. Đi mẹ nó, nửa đêm còn mất điện. Một tia chớp lóe lên kéo theo một tràng âm thanh rền vang trên bầu trời. Mưa càng lúc càng nặng hạt hơn. Sau khi đảo quanh một vòng, thấy mọi thứ vẫn ổn, gã mới trở lại phòng. Nhưng lúc gã vừa quay lưng từ hướng cửa chính để chuẩn bị lên lầu, thì ánh chớp chói lòa đổ ập xuống rọi qua cánh cửa kính, khiến gã phải giật mình. Vì chỉ trong vòng có một tích tắc đó thôi, rõ ràng chỉ có mình gã, thế nhưng lại có tới tận hai cái bóng. Tâm bất giác quay ngoắt lại sau lưng rồi quát to. Đứa nào nửa đêm lèn vào nhà tao? Hồn hồn cút xéo, đừng để tao bắt được. Thế nhưng đổi lại thì chỉ có tiếng sấm rền và vài ánh chớp dọc ngang soi sáng cả khoảng sân trước của biệt thự. Gã định bụng xuống luôn nhà dưới gọi thằng Hiểu với đám người ở dậy. Thì lúc vừa quay đi, gã lại có cảm giác có ai đó đứng nhìn gã chằm chằm. Gai ốc nổi dọc sống lưng khi mà một làn gió lạnh buốt xộc vào tận gan ruột của gã. Trực giác mách bảo khiến gã bất giác quay đầu lại. Thì ôi thôi, đập vào mắt gã, đằng sau cái ô kính loang loáng mưa kia chính là Lão Chí mù. Lão Chí đứng đó khuôn mặt khô đét, nhưng toàn thân lại phù thủng ướt đẫm cả nước. Bộ quần áo nâu sồng dính bết bùn đất căng ra theo từng thớ thịt. Hai hốc mắt sâu hoắm ộc ra hai dòng đen xì chảy ướt đẫm cả cổ áo, chúng hòa với nước mưa khiến cho đỏ lòm cả cái ô cửa kính nhà gã. Tâm á khẩu toàn thân cứng đờ, hai mắt mở trợn trừng nhìn cái thây ma đang nhễu ra toàn máu mỡ nhớp nháp. Thứ trắng hồng của sọ não bị bừa một góc cũng đang phun ra ổng ọc. Lão Chí mù nhẹ nhàng ngẩng đầu lên, rồi cầm cái gậy tầm vông, gõ từng tiếng lọc cọc xuyên qua cánh cửa. Miệng thì không ngớt thì thào cái thứ âm thanh khản đục. Cậu ơi, lạnh, lạnh lắm. Đoạn cơ thể lão trương phình lên. Lão áp sát Tâm, nơi cổ họng nghẹt đặc đất bùn đáy sông phát ra tiếng cười the thé. Cứu tôi với, cứu tôi với. Tiếng gào của gã lúc nửa đêm khiến cho cả nhà bừng tỉnh dậy. Gã trợn trừng hai mắt ngồi bật dậy. Thì ra gã vừa gặp ác mộng. Ôi dồi ôi, làm gì mà đêm hôm ông gào tướng cả lên thế? Thế có cho ai ngủ không hả? Tâm hết nhìn vợ, nhìn căn phòng lúc này đã sáng đèn, rồi lại nhìn về mình. Quả thực, đó chỉ là một giấc mơ. Bà ơi, bà do cho tôi cốc nước với. Nhớ là nước ấm ấm nhá. Tôi thấy lạnh cóng cả ruột gan rồi đến nay. Vợ gã ậm ừ trong cổ họng rồi cũng đi xuống dưới nhà. Lát sau mụ mang lên cho gã một cốc nước còn bốc khói nghi ngút. Hơi ấm chưa xuống quá nửa cổ họng thì gã lại run lên bần bật. Vì ngay sát bên phòng ngủ của gã là cái phòng có thờ tượng Quan Công lại đang phát ra những âm thanh lọc cọc. Nghe như tiếng gậy gỗ giò dẫm dưới nền nhà mỗi lúc một to dần. Đấy, đấy, bà thấy chưa? Nó về đấy, bà nghe thấy chưa? Bà vợ lúc này đang chuẩn bị đi vào giấc ngủ. Nghe lão lại hét toáng lên thì mụ bực mình lắm. Ôi giời ơi, nó nào, nó là ai? Mà nó về làm gì? Nửa đêm nửa hôm không lo ngủ đi, cứ gào toáng lên, bố ai mà chịu được? Thế bà không nghe thấy thật à? Tiếng nó rõ rẫm trong cái phòng thờ đấy. Đấy. Ông bị điên à? Làm gì có tiếng gì? Khi mà Tâm quả quyết là có, thì mụ vợ của gã lại một mực khẳng định là không. Dùng rằng mãi, vợ gã bực mình ôm cái gối bò sang phòng khác ngủ để gã ở lại một mình. Quả nhiên chỉ mình Tâm nghe được âm thanh đó. Gã sợ hãi nhận ra cái thế giới vô hình đó chỉ tìm về có một mình gã. Một mình gã mà thôi. Cả tiếng đồng hồ sau, chắc đã quá nửa đêm, Tâm mới rón rén tung tấm chăn đang trùm kín đầu để dậy đi tiểu. Rồi gã quay lại phòng rất nhanh, nằm cứ lăn qua lăn lại trăn trở không ngủ được. Có lẽ căn phòng sáng quá khiến gã không ngủ được đây mà. Hay tâm thức đã không cho gã dám chợp mắt. Gã với tay tất cả hai ngọn đèn trần cũng như đèn ngủ ở đầu giường, rồi chui tọt vào chăn, cuộn mình kín mít. Thế nhưng khi đèn vừa mới tắt đi, thì từ khoảng sân trước căn biệt thự, con chó gã hết mực cưng chiều lại bắt đầu gầm gừ những thanh âm nho nhỏ. Rồi hai chân trước của nó lại cào vào bờ tường liên tục, nghe cứ rìn rít khiến gã thấy rùng mình. Gã càng cuộn chặt tấm đệm lại, thế nhưng gai ốc thì vẫn liên tục nổi lên. Không dám đi ra ngoài ban công, Tâm đưa hai tay bịt tai lại, nhưng con chó lại chu lên mỗi lúc một ghê rợn hơn. Lát sau, nó lại sủa từng hồi liên tục, và cặp móng sắc nhọn lại tiếp tục cào vào bờ tường những tiếng rèn rẹt. Gã lại thót người ru lên bần bật, vì biết chắc rằng oan hồn của lão Chí Mù vừa hiện ra trở lại trước căn biệt thự. Tiếng chó sủa lớn quá trong đêm khuya, tại sao cả nhà không ai nghe thấy? Gã chờ đợi mãi mà chẳng thấy vợ gã cằn nhằn gì cả. Chứng tỏ chỉ có mình gã nghe được tiếng chó. Gã nằm co quắp ôm cái gối vào lòng, mắt lom lom nhìn ra ô cửa sổ còn loang loáng nước mưa. Một lúc sau tiếng chó bỗng im lặng, tiếng móng chân cào vào bờ tường cũng im hẳn đi. Gã nhẹ nhẹ kéo mép chăn xuống khỏi mặt để thở. Thế nhưng tiếng chó vừa im được một lúc, thì phía phòng thờ ngay sát cạnh đầu giường của gã lại bắt đầu vang lên những tiếng lọc cọc không dứt. Trời chưa sáng hẳn, nhưng nhờ khoảng không gian mênh mông của vùng ven biển lúc tinh mơ, nên cảnh vật bắt đầu trông thấy rõ. Đêm qua ông gọi gì con à? Con chót nhậu say quá, cho nên không nghe thấy. Thằng Hiểu dè dặt chào hỏi gã. Gã kể qua cho nó một lượt. Theo dự đoán của gã, nhất định đêm qua có đứa nào rình mò căn biệt thự này. Thằng Hiểu nhìn chủ có vẻ nghi hoặc, nó nói. Ông chủ này, đằng trước nhà mình là bãi cỏ, không có chỗ nấp đâu. Lại thêm con chó mấy chục ký án ngư ở đấy, trộm nào khơi khơi đứng rình nhà mình như vậy được à? Tâm ngồi bật dậy, tiện tay bật thêm ngọn đèn máng ngay dưới ban công để quan sát cho rõ. Đoàn gã bảo thằng Hiểu theo mình đi ra trước căn biệt thự. Đứng trên thảm cỏ trải dài hơn chục mét, không có một góc chết nào. Bỗng thằng Hiểu trố mắt giật mình há hốc mồm nhìn trên bức tường căn biệt thự, ngay cửa sổ phòng của Tâm, quả thực chằng chịt bao nhiêu vết cào, giống như quai đó cầm cây đinh cố ý vạch lên. Biệt thự mới xây tường còn nguyên, nên dấu cào càng rõ ràng. Tâm nhìn thằng Hiểu và kinh hãi nói, đấy, mày thấy chưa? Tao đã bảo mà, còn chó nó cào cả tiếng đồng hồ ấy chứ. Rồi gã hốt hoảng chỉ tay và nói lớn, đây, đây này, mày coi, dấu chân người đứng ngay sau cửa sổ nhìn vào bụng của tao. Rõ ràng dấu chân còn in lại vì chỗ đất này mềm mà. Sân này từ trước tới giờ đâu có đứa nào dám lai vãng tới đâu. Tối hôm qua mày ở dưới phòng tao thì mày mới thấy sợ được. Tao phải chạy ra kiểm tra và gọi mày lúc nửa đêm là vì thế. Thằng Hiểu cũng vừa nhận ra dấu chân quay mũi hướng về phía buồng của gã. Điều này khiến nó bắt đầu thay đổi thái độ. Một cảm giác rờn rợn bất chợt lan vào toàn bộ cơ thể của nó. Nó im lặng quay đầu nhìn ra ngoài hàng rào, nơi có con chó quanh năm canh chừng ở đó, rồi kéo tay gã ra hiệu bảo vào nhà khép cửa lại. Nói thật, con thì vẫn không tin có thằng trộm nào dám lèn vào nhà mình. Ở cái đất này ai mà chẳng biết tiếng của ông. Bố bảo chúng nó cũng không dám vào nhà mình mà trộm đâu. Vả lại con chó to lù lù thế kia cơ mà. Hay là... Sao? Hay là thế nào? Hay là... Có ma không? Hai chữ có ma thoát ra từ miệng đứa người ở, khiến cho Tâm bất giác rùng mình. Hơn ai hết gã biết chắc không có thằng ăn trộm nào dám lèn vào nhà gã đêm qua. Mà đó chính là hồn ma. Hay nói đúng hơn là oan hồn của lão Chí Mù nằm sâu dưới đáy sông. Sau 30 năm lại đột nhiên hiện về đòi mạng. Gã biết nhưng giấu nhẹm đi. Không lẽ một người đức cao vọng trọng như gã mà lại để có lời đồn là căn biệt thự này bị ma ám, như thế thì ảnh hưởng lắm. Tiến thoái lưỡng nan, nhưng cái sợ cuối cùng đã thắng. Gã quay sang bảo thằng Hiểu. Ma thì chắc không phải đâu. Nhưng mà thôi, các cụ nói có thờ có thiêng có kiêng có lành. Thế mày có cách gì chưa? Mày nói tao nghe. Dạ thưa ông, con có quen với thầy Vương, chuyên làm những việc chấn yểm đuổi vong mà nổi danh cả một vùng. Nhà thầy Vương cách đây cũng không xa lắm đâu. Nếu mà chạy Honda đi, thì chỉ xế chiều là con đưa được thầy về đây. Cứ để thầy đến xem, ma quỷ gì hốt ráo một thầy ông ạ. Tâm trầm ngâm một hồi rồi gật đầu nói. Ừ, mày tính thế cũng được đấy. Tí sáng lên thì khởi hành luôn đi, đi sớm về sớm con ạ. Thằng Hiểu dạ một tiếng rồi chạy xuống nhà dưới chuẩn bị. Bình minh lúc này cũng bắt đầu ló dạng, tạm thời xóa đi phần nào cái u ám đang bao vây lấy căn biệt thự. Tâm bước vào phòng tắm, bao nhiêu nỗi kinh sợ đêm qua, giờ này khi trời sáng đã giảm hẳn đi. Gã đánh răng rửa mặt rồi cởi quần áo vào bồn nước tắm xối nước cho đỡ mệt mỏi. Nhưng gã không dám vào phòng ngủ mà nằm ngay ở cái ghế sofa bọc nhung bên ngoài phòng khách. Ngoài nhà, vợ gã đã chuẩn bị đi kiểm tra hết các gian hàng và tính toán thu chi với các chi nhánh. Thằng Hiểu cũng lên xe Honda chạy về tận Mạn Châu Đốc đặng tìm thầy bùa trừ tà để trấn an tâm trạng của ông chủ. Hai người lục tục một lúc rồi khóa cửa đi ra, trả lại sự vắng lặng một mình cho Tâm ở nhà. Lúc này gã cần ngủ một giấc dài cho lại sức, bởi gã biết chẳng may đêm nay Lão Chí lại hiện về thì gã còn sức mà chống chọi. Gã ngủ được mấy tiếng đồng hồ thì choàng tỉnh dậy giữa căn nhà vắng vẻ. Ngẫm nghĩ mất mấy giây, gã mới nhớ lại trọn vẹn câu chuyện đêm qua. Vào lúc thấy Lão Chí đứng lù lù ở cửa chính, cho đến cả những thanh âm ở phía trước nhà. Tiếng chó sủa, tiếng chó cào móng vào tường, tiếng gậy gỗ lọc cọc khua xuống đất. Tất cả ùa trở về rất nhanh trong tâm trí của gã. Tuy nhiên nhìn qua màn cửa sổ, gã thấy trời đã rực nắng, cho nên cái cảm giác run sợ không còn đè nặng như đêm qua nữa. Nhìn đồng hồ trên bàn thấy cũng đã gần giờ chiều. Gã choàng dậy, định ra rửa mặt rồi ăn miếng cơm. Chui ra khỏi tấm đệm lông dày, gã thấy rùng mình vì lạnh. Với tay khoác vội kéo khoác, rồi lại kéo rộng tấm màn cửa sổ cho căn phòng thêm ánh sáng. Khi tấm rèm vừa kéo ra, Tâm hãi hùng kêu lên một tiếng rồi bước lùi lại đến mấy bước. Trên bãi cỏ xanh mướt trước mặt gã, cách căn biệt thự khoảng vài chục bước chân. Dưới gốc cây phượng đã rụng hết lá, một người đàn ông đứng lom khom, đăm đăm nhìn vào cửa sổ. Mặc dù khoảng cách còn khá xa, Tâm vẫn nhận ra được ngay đó chính là Lão Chí mù, với cái dáng còng dạp quen thuộc không thể nhầm lẫn được. Trên tay lão vẫn là cây gậy tầm vông đã ngả màu vàng xỉn. Lão Chí im lìm mấy giây rồi quay lưng khuất dạng sau đám tre trúc cạnh nhà. Tâm đứng chết chân ở đó đờ đẫn suy nghĩ mà tim vẫn còn đập thình thịch. Căn nhà hôm nay vắng lặng lạ thường, chỉ cần một tiếng động nhỏ thôi cũng đủ để làm gã cảm thấy lạnh hết cả sống lưng. Tâm đi vào phòng khách, bật tivi lên cho đỡ trống trải, rồi qua phòng tắm rửa mặt cho tỉnh táo. Đôi mắt gã vẫn còn cay. Gã đứng trước bồn rửa mặt, cúi xuống vặn nước. Nhắm mắt lại, Tâm vộc thật nhiều nước đắp lên mặt cho tỉnh táo. Đang lấy khăn mặt để lau mặt, thì gã ngạc nhiên khựng lại vì chợt ngửi thấy cái mùi gì đó hôi thối lắm. Càng về sau thì cái mùi đó nó càng nặng hơn, khiến gã phải nhíu mày lại. Dường như gã còn nghe có tiếng bước chân ở trên lầu. Tâm im lặng lắng nghe thì lại không thấy gì nữa. Căn nhà chìm trong lặng mênh mang, không hề có một tiếng động nào phát ra. Đứng một lúc, khi lấy lại phần nào được bình tĩnh, Tâm tiến lại góc nhà, chỗ máng điện thoại để gọi cho Hiểu xem tình hình bên mạng đó thế nào rồi. Lúc này đây, gã tin là có thế giới bên kia rồi, và chỉ mong đúng như lời thằng Hiểu nói, là thầy Vương trừ tà hay lắm. Sau ba hồi chuông thì thằng Hiểu bắt máy. Tiếng lạo xạo rồi cả tiếng ùng ục dội vào tai gã từ đầu dây bên kia, khiến khó khăn lắm mà gã vẫn không nghe được tiếng gì cả. Đến khi cái âm thanh khản đục nhưng lại âm vang lạnh lẽo, giống như được vọng về từ chốn u minh dội vào tai, thì gã mới thét lên, quăng ngay điện thoại mà bỏ chạy ra ngoài. Trong ống nghe vẫn vọng ra những âm thanh đều đều. Cậu ơi, đáy sông lạnh lẽo quá. Tâm bỏ chạy ra trước cửa, gã chạy thục mạng ra hẳn lề đường, mặt mũi tái mét. Tâm đưa mắt nhìn về phía căn biệt thự và chỗ con chó đang nằm. Con chó vẫn nằm lừ đừ trước cửa dưới ánh nắng khô lạnh. Sực nhớ ra còn cặp tài liệu với giấy tờ sổ sách quan trọng trong nhà, gã lại phải trở vào. Gã rón rén mở cửa, mắt mở trừng trừng nhìn tứ phía căn biệt thự. Ngày hôm nay, căn biệt thự mà gã xây bằng mấy chục cây vàng mới chỉ cư ngụ được có 6 tháng, lại biến thành một cõi âm hồn lạnh lẽo mà gã cảm nhận được trong từng không gian. Gã mon men đi vào trong phòng ngủ, ráo rác ngó quanh tứ phía, rồi giật vội kéo lông đang máng trên tường. Nhưng giống như có một sức mạnh kỳ lạ, hoặc như có một ai đó đang ghì chặt lấy, mà mãi gã vẫn không thể lấy xuống được. Gã dùng hết sức kéo thật mạnh, khiến cho cái đinh tuột ra ngoài, khiến cho gã té lăn. Tâm lồm cồm đứng dậy, cầm kéo lông chạy luôn ra ngoài sân. Thằng Hiểu cùng tên thầy Pháp kia trở về lúc trời đã xế chiều. Thấy Tâm đứng run rẩy ngoài cổng không chịu vào trong biệt thự, nó mới ngạc nhiên hỏi. Ơ kìa ông chủ, sao ông chủ không vào trong nhà ngồi mà lại ra đây đứng thế này? Rồi nó quay qua thầy Vương mà nói. Thưa ông, đây là thầy Vương mà con đã kể cho ông nghe đấy ạ. Thầy Vương là bậc thầy trong chấn niệm trừ tà đấy ông. Con phải nói 3-4 lần là về giúp ông thì thầy mới đồng ý đấy ạ. Tâm gật đầu giơ cánh tay ra bắt hở hững. Thầy Vương áng chừng ngoài 50 tuổi, cũng ngang độ tuổi như gã. Hai hàng ria con kiến với cặp mắt tì hí láo liên gật đầu cung kính chào hỏi. Chào ông, tôi là Vương. Cậu Hiền vốn là chỗ thân quen tôi từ lâu. Lại nghe cậu nói về giúp ông an định vượng khí trong nhà. Thế nên tôi dẹp hết mấy cuộc hẹn mà tức tốc đến đây ngay đấy. Dạ vâng, thế à, chăm sự nhờ thầy. Mấy ngày nay nhà tôi có thứ gì đó lạ lắm, thầy soi xét giúp trò nhá. Thằng Hiểu nhanh tay cất chiếc Honda, rồi nó dẫn thầy Vương vào trong nhà. Ngồi trên chiếc ghế mây trước cửa biệt thự, thầy Vương nhìn gã mà nói. Ấn đường của ông đen kịt, khí tức đứt đoạn, chắc vừa phải trải qua thứ gì kinh sợ lắm. Tôi đã nhìn qua khắp lượt căn nhà này, quả nhiên có thứ âm tà đang quấy nhiễu bất kể ngày đêm. Nghe đến đây Tâm chịu ông thầy này là giỏi, hai tay gã nắm chặt tay ông thầy Vương mà nói. Mong thầy cứu cho, quả là có chuyện đó à. Sau khi gã kể việc mình nhỡ tay gây ra cái chết cho lão Chí Mù 30 năm về trước, nhưng không hiểu sao bây giờ lão mới hiện về quấy nhiễu. Thầy Vương suy nghĩ một hồi, rồi thầy sai thằng Hiểu chuẩn bị nhang đèn đổ cúng, đặng muốn tìm hiểu xem oán hận tình thù nào đã khiến cho lão Chí không chịu đi đầu thai chuyển kiếp, mà phải đợi những 30 năm sau mới quay trở lại ám gia chủ. Vợ Tâm cũng đã trở về nhà, sau khi nghe xong thì tính gạt phắt đi ngay. Ma quỷ á? Thế sao ông không bảo tôi mời cha Hoan đến đây, rồi cha làm lễ vẩy nước thánh cho? Ma quỷ nào gặp cha Hoan thì cũng đều không dám xuất hiện đâu. Nhưng Tâm khăng khăng quả quyết. Đàn bà mấy người biết cái gì mà nói. Có thờ có thiêng có kiêng có lành. Các cụ chả dạy như thế bao đời nay có sai đâu. Vốn biết chồng nóng tính như lửa, lại thấy lần này gã tỏ vẻ lo âu và sợ sệt thật sự, cho nên mụ vợ cũng cắn răng mà làm theo. Vốn dĩ mụ theo đạo Thiên Chúa, chỉ tin trên trời có quỷ Sa Tăng với phép màu của Chúa. Chứ vài ba thứ âm hồn ma quỷ thì bà không bao giờ tin. Đàn lễ chuẩn bị xong thì cũng là lúc trời đã nhập nhoạng tối. Giữa cái không gian tranh tối tranh sáng, vài ngọn nến trên đàn tràng gặp gió biển thổi về chiều cứ lập là lập lòe giống như ma chơi. Thầy Vương cắm cái bó nhang nghi ngút khói xuống khúc chuối đặt ngay giữa án hương. Đoạn thầy lấy ra 3 đồng tiền âm dương gieo đài. Xin 3 lần đều không được. 3 đồng tiền âm dương cứ quay tít, nhất định không chịu dừng lại. Mấy chục năm theo nghiệp làm thầy, chưa bao giờ thầy Vương thấy có sự lạ như thế. Còn chưa kịp tính xem tiếp theo sẽ làm gì, thì bó nhang đang bốc khói ngút, chợt bốc cháy phừng phừng. Lẫn trong quần lửa đỏ rực đó, gã thấy mập mờ khuôn mặt của lão Chí Mù đang nhìn gã chăm chú. Tâm thét lên rồi giật lùi mấy bước, vấp té rúi rụi trên nền cỏ. Ba giọt nước rơi trên mặt gã. Gã bất giác mở mắt ra, thì đập vào mắt gã chỉ cách đúng có một gang tay là khuôn mặt lở loét của lão Chí Mù. Hai hốc mắt đầy dòi bọ nhung nhúc, bên phải đầu nhễu ra thứ máu huyết xen lẫn với dịch óc trắng hồng vẫn đang phập phồng. Tâm đạp tung cái xác ướt sũng rồi lồm cồm bỏ chạy. Chỉ thấy hai má của gã đau rát. Gã giật mình mở mắt ra, hóa ra đó chỉ là một giấc mơ. Bên tai gã là tiếng mụ vợ hoảng hốt. Ôi ông ơi, ông làm sao thế này? Tâm ú ớ hết nhìn thằng Hiểu và vợ đang vây quanh mình. Theo lời vợ gã kể, đang cúng bái, tự dưng lão co giật đùng đùng rồi gào thét, sau đó còn đạp đổ cả án hương. Vợ gã phải tát mấy cái thì gã mới chịu tỉnh lại. Tôi đang ở đâu thế này? Kìa ông chủ, con Hiểu đấy mà. Ông làm sao thế? Hay là ông bị trúng gió rồi? Tâm lồm cồm ngồi dậy, mồ hôi chảy ra đầy hai bên thái dương. Gã nhìn ngó hết lượt, rồi bỏ mặc mọi người mà lầm lũi trở vào trong. Sau đó hai tuần Tâm suy sụp hẳn. Từ một thân hình phốp pháp, nay gã gầy sọp đi như người bị bệnh lâu năm. Con gái gã nghe tin đã đưa chồng con tít từ Nha Trang về thăm nom. Nhưng mặc cho gia đình thăm khám hết các bệnh viện lớn nhỏ, cũng không tài nào tìm ra được bệnh của gã. Chiều hôm ấy, cả nhà Tâm tập trung đông lắm. Số là mấy chi nhánh ở cảng cá của nhà gã làm ăn thuận lợi nên doanh thu tăng vọt. Vợ gã lấy đó làm cớ, có mở một bàn tiệc có đầy đủ quan chức họp mặt. Âu cũng là lấy chút không khí cho gã mau bình phục. Lúc quan viên họ hàng tập trung đông đủ, Tâm ôm đứa cháu nội trong lòng mặc dù vẫn khá mệt mỏi. Nhưng gã vẫn dáng phát biểu vài câu vì vợ gã đã dặn từ trước. Ngày hôm nay, có ông tỉnh trưởng ghé nhà tham quan cảng cá. Ông cứ chiều lòng tôi ra đó nói mấy nhời. Đảm bảo sau này công ty Khánh Tâm nhà tôi sẽ lên như diều gặp gió. Sau mấy câu phát biểu là hứng hờ những tiếng lốp bốp vỗ tay phụ họa. Mọi người bắt đầu nhập vào bữa tiệc nướng ngoài trời. Thì bỗng dưng đứa cháu mới chỉ 2 tuổi ngẩng đầu nhìn gã chòng chọc. Gã bất giác giật mình vì đứa trẻ mới 2 tuổi đang ngồi trong lòng gã mà gã cảm tưởng như nó nặng hơn cả người lớn. Hai con mắt đen láy của nó cứ nhìn gã, rồi khóe miệng nó nhếch lên một nụ cười quỷ dị. Nó nói: "Cậu ơi, tôi lạnh lắm." Gã á khẩu hai mắt lạc thần rồi hất đứa bé ra. Mọi người giật mình bởi cảnh tượng gã ném đứa bé đi bao nhiêu thì lại càng kinh ngãi hơn vạn phần. Khi lúc này gã đã không còn ngồi trên cái xe lăn bọc nhung thượng hạng mà lại đang ngồi chồm hổm chính giữa bàn. Thân hình gã ướt nhẹp như mới vừa ngã xuống nước. Cổ họng thì khùng khục thoát ra một tràng dài. "Thằng Tâm cướp vé số của tao, còn nhẫn tâm lấy khúc gỗ lim bửa đầu tao ra. Nó mang xác tao cột vào cái màn tuyên, rồi cột thêm 2 cục đá, sau đó ném xác tao xuống lòng sông cả." Âm thanh khản đục trong cổ họng, nghe như tiếng người bị dìm ở dưới nước. Mọi người á khẩu, rồi cùng nhau đạp bàn chạy tung tóe. Vì từ cổ họng của gã lúc này, đang nôn ra một thứ bùn lầy nhơ nhớp và một đống rác thải tanh nồng tởm lợm. Sau khi Tâm phát điên, gia sản nhà gã cũng theo đó mà tiêu tán đi. Thằng Hiểu đã cặp với vợ gã và nghiễm nhiên trở thành ông chủ. Nhẫn tâm hơn, nó còn đuổi gã ra khỏi nhà. Trên con đường dẫn ra ven sông nằm sâu trong ấp, 3 giờ sáng, người ta trông thấy một thân ảnh thất thểu dò dẫm tiến từng bước chậm chạp. Trên tay kẻ đó là chiếc gậy tầm vông, khua lên những tiếng lọc cọc đều đặn xuống nền đường. Chốc chốc, kẻ đó lại cất lên những tiếng rào ai oán. "Vé số đây! Vé số chiều sổ đây! Vé số đây! Vé số chiều sổ đây!" Thưa quý vị, đến đây thì câu chuyện Hồn Về Từ Đáy Sông của tác giả Phương Hà đã khép lại. Xin được cảm ơn tác giả Phương Hà đã hợp tác với Hẻm Chuyện Ma Official. Và đặc biệt là Chí Cường xin phép được thay mặt cho anh em trong ekip xin gửi lời cảm ơn chân thành nhất của tất cả anh em chúng tôi tới các quý vị thính giả đã dành ra những thời gian quý báu của mình để thưởng thức hết cái tập truyện ngày hôm nay. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Xin hẹn quý vị ở những tập truyện tiếp theo. Tạm biệt mọi người.